sao mỗi khi thiếu em lòng anh thổn thức? Đường vào tim em anh đi sẽ không ngừng. Mình cùng đi lướt qua nhanh nhanh từng con phố. Oh no, em khẽ cất lên hôm nay em buồn. Dù chợt thấy ánh mắt kia sao buồn biết mãi. Giờ phải làm sao khi em như vậy? Em sẽ thấy em như mây mặt trời của anh ở đây. Oh dynamite, cái mây mai luôn luôn ngọt ngào như lời em nói lúc sáng nay. Mở cửa trái tim đi, mở cửa trái tim đi, yeah yeah yeah, mở cửa trái tim. Mở cửa trái tim.